Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3248, kiến thiết 1, góc truyện audio.com, không được, Phi Nghê lúc này bác bỏ nói, nếu phu quân không làm minh chủ ta kiên quyết không tán thành. Ta sẽ không phục Trần Đoạn Thiên, Hồng Nhan tỷ tỷ khẳng định không phục tiền sinh cũng không được, liên minh này căn bản không hoạt động. Khúc Hồng Nhan nói, ta hiểu ý Phi Dương, đảm đương chức minh chủ sẽ phân tán thời gian và tinh lực không thể một lòng vào việc tu luyện, đây thật sự là vấn đề. Nhưng Phi Dương làm minh chủ là mục đích chung, nếu như căn cơ bất ổn, ước nguyện ban đầu chúng ta thành lập liên minh sẽ mất đi ý nghĩa. Ta có cách vẹn toàn, Phi Dương sẽ đảm nhiệm chức minh chủ, có thể tuyển ra người thay mặt minh chủ xử lý các công việc vặt. Thay mặt minh chủ, ánh mắt Lý Vân Tiêu sáng ngời, vỗ tay khen, thật sự là chủ ý tốt, cho dù là Trần Đoạn Thiên hay là Tiền Sinh hoặc người khác, tất cả đều là nhân tuyển thay mặt minh chủ tốt nhất. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, nói. Trần Đoạn Thiên cùng Tiền Sinh tuyệt đối không được, bọn họ không cách nào phục chúng, hai người chúng ta cũng không cách nào phục chúng, theo cách nhìn của ta, để Mục Địch đại nhân làm thay mặt minh chủ này là tốt nhất. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, dùng thực lực và thân phận Mục Địch đại nhân tự nhiên đủ tư cách, nhưng làm thế chẳng khác gì nhân tài không được trọng dụng. Linh Mục Địch suy nghĩ, nói, Hồng Nhan cung chủ chủ ý này không tệ, để lão phu làm đi. Dù sao lão phu không có tu luyện, phải dựa vào hồn thuật tầm bổ linh hồn, trong ngắn hạn rất khó tăng lên. Còn nữa ta có hiểu biết nhất định về ma tộc, hơn nữa thống ngự Bắc vực xem như người lựa chọn thích hợp. Lý Vân Tiêu đại hỉ, nói, nếu như Mục Địch đại nhân chịu làm cầu còn không được. Linh Mục Địch nói, đều vì đại kế kháng ma mà thôi. Lý Vân Tiêu quay người nhìn qua La Thanh Vân, nói, ngươi là quay lại thành Hồng Nguyệt hay là đi theo chúng ta tới thành Viêm Vũ? La Thanh Vân mặt không đổi sắc nói ra, thành Viêm Vũ có thập phương quy tắc, đương nhiên đi thành Viêm Vũ, ai còn đi thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ vai hắn, cười to nói, ha ha, vậy thì đi, một đoàn người thông qua truyền tống trận thành Định Thiên, sau khi đi thêm hai truyền tống trận khác tới thành Viêm Vũ. Mấy ngày sau tin tức Thiên Võ Minh thành lập lan khắp thiên hạ, trên đời sợ hãi. Dùng Thần Tiêu Cung, Long Gia thành Viêm Vũ làm trung tâm thành lập thông đạo truyền tống cố định, hơn nữa còn có tất cả tông môn Nam Vực tham gia vào. Nam Vực trong thiên võ giới vẫn không có cảm giác tồn tại, cho nên cả một vực gia nhập cũng không sinh ra bao nhiêu oanh động, ngược lại có Đao Kiếm Tông cùng Kim Tiền Bang gia nhập, lần này sinh ra sóng to gió lớn. Tất cả mọi người nhạy cảm phát giác được thiên hạ cải biến. Thành Viêm Vũ, Thần Tiêu Cung, Long Gia, Đao Kiếm Tông, Kim Tiền Bang, năm phái liên hợp đủ để chống lại Thánh Vực cùng Hóa Thần Hải, trở thành thiên hạ đệ tam đại thế lực. Hơn nữa Thiên Võ Minh còn không ngừng khuếch trương, nghe nói phái ra rất nhiều thuyết khách đi thu nạp các phái trong thiên hạ, ngay cả Tây Vực Vạn Tinh Cốc cũng bị nói động. Vạn Tinh Cốc bây giờ là bá chủ Tây Vực, nếu cũng gia nhập Thiên Võ Minh, đây là đại sự. Ít nhất trên địa lý đã độc chiếm Tây, Nam hai vực, hơn nữa có ba đại tông môn Bắc vực gia nhập, như vậy nó đã trải rộng cả đại lục, có xu thế trở thành đệ nhất liên minh áp đảo hai đại thánh địa. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, hai đại thánh địa tuyệt đối sẽ không. Góc truyện audio.com, ngồi im mà nhìn, trơ mắt nhìn Thiên Võ Minh kiêu ngạo. Nhưng vào lúc này, từ Thiên Võ Minh truyền ra tin tức Hóa Thần Hải cấu kết với ma tộc, càng làm cho cả thiên võ giới nổ tung, các tiếng nói nghi vấn vang lên liên tiếp. Nhưng rất nhiều người cho rằng Thiên Võ Minh vì quật khởi cố ý thả ra tin tức chèn ép Hóa Thần Hà. Thời điểm tin tức bay đầy trời, Thánh Vực lại truyền ra tin tức kinh người, mở ra phong vân bảng mới, được xưng là thiên hạ đệ nhất luận võ đại hội. Phàm là người đạt được bài danh trước 100 đều có thể vào Ngọc Thư Các chọn lựa vũ kỹ thần thông. Lập tức kích thích những võ giả không thể đi lang hoàn thiên, trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ đều đàm luận việc này, hòa tan chuyện Hóa Thần Hải và thờ ơ với cổ ma tình. Tất cả chuyện trong thành Viêm Vũ đều do Linh Mục Địch một tay xử lý, Lý Vân Tiêu trở lại thành Viêm Vũ liền bế quan chữa thương. Trần Đoạn Thiên trong ít ngày sau chạy tới thành Viêm Vũ, yêu cầu thi đấu quyết chọn ra minh chủ nhưng không tìm được Lý Vân Tiêu. Nhưng thành Viêm Vũ linh khí kinh người và thập phương quy tắc xuất hiện, tất cả võ giả rung động thật lớn, không ai nguyện ý rời khỏi. Thành Viêm Vũ là nền tảng kiến thiết, Tô Liên Y cùng Đinh Linh Nhi chỉ huy kiến tạo, phòng theo thương minh thành Tân Duyên, trực tiếp mở rộng gấp 10 lần, chuyên thiết kế ra các nơi cho tán tu tu luyện. Thập phương quy tắc trở lại thiên địa xuất hiện tại Nam Vực, chuyện này không giấu được, rất nhiều cường giả cấp võ đế đều cảm nhận được thành Viêm Vũ bất thường, tin tức nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Nhưng mà người tin tưởng chuyện này không nhiều, hơn nữa các loại tin tức thật thật giả giả trùng kích thần kinh mọi người, ngược lại giảm bớt các lộ cường giả dũng mãnh tiến vào thành Viêm Vũ, phần lớn đi tới Thánh Vực. Một ngày này, trên bầu trời gió nhẹ lắc lư, dưới bầu trời có một thân ảnh hiện ra. Chính là Lý Vân Tiêu, sau khi bế quan chữa thương nhiều ngày, thương thế đã khỏi hẳn. vị trí hắn đang đứng là nơi phong ấn ma chủ, cũng là nơi thập phương quy tắc nồng đậm nhất. Sau khi vĩnh sinh chi giới bỏ niêm phong hiện ra trong thức hải của hắn, hắn khống chế hơn phân nửa đại diễn thần quyết, giờ phút này chỉ cảm thấy trên trời cao thần thức bao dung phạm vi gấp 10 lần lúc trước, gió thổi cỏ lay trong vòng 10 dặm không thoát khỏi tâm thần của hắn. Phi Dương, Phu Quân, Vân Tiêu đại ca, Lý Vân Tiêu, các âm thanh không ngừng truyền tới, trong hư không xuất hiện các thân ảnh, là những người thân mật nhất với Lý Vân Tiêu. Trên khu vực phong ma xây dựng một chỗ hư vô chi địa cung cấp mọi người tu luyện. Cái gọi là làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật chính là đạo lý này. Chúc mừng minh chủ thực lực lại tiến một tầng, Tô Liên Y tiến lên phía trước ôm quyền cúi đầu. Tu vị của nàng đã đột phá cửu tinh đỉnh phong võ đế, trực tiếp bước vào quy chân thần cảnh. Thân thể Bắc Quyến Nam được thập phương quy tắc thoải mái, những khu vực thối nát chóc ra, bắt đầu sinh ra thịt mới, hắn đang trùng kích dung thiên cảnh cho nên không đi ra. Những người còn lại trong thành Viêm Vũ đều bế quan, bọn họ cũng tự biết thực lực quá yếu, không cách nào giúp được cái gì, đều dụng tâm tu luyện để cầu đột phá. Mặc dù không thể xông qua xiềng xích võ đạo, ít nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ tiến thêm một tầng. Lý Vân Tiêu nói, Liên Y đại nhân vất vả, không cần đa lễ. Cốc truyện audio.com, tình huống thành Viêm Vũ thế nào? Cách chương.